Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Diệt Khổ Hải Cảnh. Kinh khủng hơn lại là, tại Đinh Mẫn Luân Phiên gặp khó, bị ngưng huyết tiểu tu bức bách đến cơ hồ phát cuồng thời khắc. Một mực trang thụ thương Ti Mã Ba, cái kia tròn vo thân thể lại bóng ra đồng dạng bay trên không trung. Thân bên trên khí tức đại biến, đầu bên trên khổ hải thao thiên, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một lượt màu vàng kim mâm tròn, phát ra bành trướng cực quang, vung đến chính là lập tức, khổ hải, vậy mà cũng là khổ hải cảnh giới. Đinh Mẫn đến thời khắc này, nơi đó còn không biết mình là bị tốt một phen tính toán. Thực sự là chim sẻ ở phía sau oa, toàn bộ kích giết không nổi mậy hơi thở. Đinh Mẫn thậm chí vừa mới huyễn ra khổ hải, liền pháp lực đều không phóng thích, liền bị Ti Mã Ba tạp toái nhục thân. Diệt khổ hải, thân tử đạo tiêu, tại một cái ngưng huyết cảnh vẫn lạc, tiếp lấy dẫn đầu khổ hải cường giả Đinh Mẫn bỏ mình. Bất quá mậy hơi thở, cùng bạch mạch giao đấu người đệ tử kia, quá sợ hãi, sớm đã loạn trận cước, bứt ra liền muốn trốn, nhưng mà chính đập ra thân hình. Làm sao có thể đủ nửa đường thu phương thức? Bạch mạch lệ quát một tiếng. Vô phong. Một quyền xuống dưới. Ẩn ẩn kéo động gió lôi phích lịch. Chụp về phía đối phương. Liệt sơn quyền lực cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Bạch mạch cảm giác nửa người run lên. Nhưng là đối phương lại như rơi lá đồng dạng bay ra. Chết. Một. Mà. Si lần sau bóc. Bạch mạch nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy? Liền ở đối phương rơi xuống đồng thời, trà đạp thân mà lên, liên tục hai quyền đập đem xuống dưới, cái kia tu sĩ trong miệng liền chỉ có hít vào mà không thở ra. Cuối cùng một cái tu sĩ cũng đã bị Ti Mã Ba thu thập. Kết thúc, thuận lợi như vậy, bạch mạch thở phào một hơi. Bốn người, mình giết một cái, Ti Mã Ba giết ba cái, hơn nữa một cái là khổ hải cường giả. Bạch mạch không có nửa điểm mừng rỡ. Trận chiến đấu này, có thể nói cường địch vây quanh, nhưng lại tại trong khoảnh khắc kết thúc. Nhưng mà chỉ có bạch mạch hai người biết, bọn hắn chuẩn bị bao lâu. Có thể nói tại bạch mạch không biết rõ tình hình tình huống dưới. Từ tối hôm qua liền bắt đầu bố cục, mỗi một bước đều ở tính toán, mỗi một bước đều ở bắt đầu chiến đấu. Cuối cùng đổi lấy một thắng. Nếu có một cái phân đoạn kém, tỷ như Đinh Mẫn phát hiện giả tượng, tỷ như Ti Mã Ba chiến lực bị phát hiện a, tỷ như đối phương cẩn thận nữa chút, kết cục cũng sẽ lập tức đổi chỗ. Hai người có lẽ sớm đã mất mạng. Quá rung động, bạch mạch có chỉ là rung động cùng nghĩ lại, nằm mà bên trên khổ hải cảnh cường giả, là bạch mạch truy cầu mục tiêu, thậm chí có thể nói là cúng bái đối tượng, nhưng lại ngã xuống. Tu chân một đường gian khổ, tuyệt không phải là tu luyện bên trên khó dễ, mà là sinh tồn gian khổ. Cho dù ngươi đã trải qua ngưng huyết đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể tại ngưng huyết sơ giai tu sĩ trước bình yên vô sự. D. Tính toán, chuẩn bị, tập sát, đây mới thực sự là tu chân thế giới. Bạch mạch cứ như vậy lẳng lặng nghĩ lại, nếu như không phải Ti Mã Ba cắt ngang hắn, chỉ sợ hắn còn tại lĩnh ngộ. Đừng ngốc đứng đấy, sát phạt quả đoán, cũng không phải là lặp đi lặp lại hoài niệm. Đi qua, tương lai lập tức đến ngay. Ti Mã Ba hì hì, cái này ngươi cầm, ta sẽ không thiếu thứ này. Về phần Đinh Mẫn khác đồ tốt, sẽ không cho ngươi a. Đây là ta chiến lợi phẩm. Ti Mã Ba đem Đinh Mẫn cái kia cán thiết kích đưa cho Bạch Mạch. Hắn nhìn ra được, Bạch Mạch tay bên trên lại pháp bảo. Cảm ơn, tiểu thí hài lông mày nhướn lên. Hai tay tiếp nhận, cao hơn hắn mấy lần thiết kích. Đây chính là khổ hải cường giả pháp bảo. Nhất định bất phàm, nhìn ta bẻ gãy nghiền nát đánh giết yêu thú ha ha. Bạch mạch điểm bên trên một giọt tinh huyết. Nhận chủ, hai tay nắm chắc, ăn lạt lạt run run một hồi. Nhả xuất ra đạo đạo hàn mang. Mới vừa mới mạo hiểm sớm đã quên ở sau ót. Lại đem mình giết chết tu sĩ thân bên trên túi chữ vật lấy xuống giấu đến. Tiếp tục đi đến tiến lên. Hiện tại không cái đuôi. Dễ chịu nhiều. Tiểu thí hài. khiêng cao hơn chính mình gấp bội lớn Thiết Kích. Quy Phong lẫm lẫm, ai, ta nói Tiểu Bạch, người mới gọi Tiểu Bạch, các ngươi nhà đều gọi Tiểu Bạch, ai, ta nói Bạch Mạc, Đậu Phộng, chớ có sờ, ta hãi đến hoảng, Bạch Mạch thật muốn tại mập mạp cái mông bên trên dùng Thiết Kích đâm cái tam. Giác cửa, người khiêng cái này tất cả mọi người đủ uy vũ, gặp được nhất giai yêu thú, nửa cái điểm chém chết không có vấn đề đi. Ti Mã Ba cười hắc hắc, nửa canh giờ, nhất giai yêu thú, mặc dù ta với ngươi cảnh giới không cách nào so sánh được, nhưng ngươi đây cũng quá xấu xí người đi, Tiểu Thí Hải không cao hứng. Đừng nói nhất giai, chính là tứ giai, ngũ giai, ở trước mặt ta, ta đều không đến mức để vào mắt không phải. Cát, a, Ti Mã Ba giống như thật bất ngờ, lông mày nhướn lên, nha, sớm biết đạo, ta liền bản thân kéo, bảo ngươi mình đi đơn đấu bốn người. Cái kia khổ hải cảnh giới nếu không bị ngươi một cái tát chụp chết, liền có thể hội một hơi thổi bay. Ngươi, câu nói này đem Bạch Mạch nghẹn đến quá sức. Tốt a, luôn có một ngày, ta cường đại, trước tiên đem ngươi thổi bay. Đừng, ngươi chính là thổi nơi xa yêu thú đi. Đúng, hẳn là nhất giai yêu thú. Ngươi một hơi thổi 10 không vấn đề gì. Ti Mã Ba mới vừa muốn tiếp tục mạnh miệng, bỗng nhiên đổi đề tài. Ta trước, Bạch Mạch lập tức dừng lại. Một cỗ kinh khủng yêu khí đập vào mặt. Cái này là một đám yêu thú sao? Hơn nữa mỗi một cỗ khí tức, đều không kém gì lúc trước bị cái kia thượng sứ chém giết khí tức yếu. Người nói cái gì? Nhất giai yêu thú. Cái này nha rõ ràng chính là bát giai yêu thú. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Bát giai, đừng nói bát giai, ta cho đến bây giờ, tam giai yêu thú cũng không đánh qua. Ti Mã Ba xấu hổ, Bạch Mạch choáng, không thể nào, ta ở gia tộc thời điểm, đi thú sơn thế nhưng là chém giết qua từ ngũ giai a. Hơn nữa hồi thôn gặp được cái kia bát giai yêu thú, mới là cái này các loại khí tức a. Ti Mã Ba lông mày khẽ động. Mập mạp khuôn mặt tươi cười lập tức vui nhanh nằm xuống. Ta biết, người nói yêu thú, nơi đó là chân chính yêu thú. Hẳn là dã thú mới là. Vì sao sao? Không vì cái gì, yêu thú sở dĩ là yêu, là có khác nhau. Dã thú dã mà không phải là yêu. Mặc dù tháng phân giai, chỉ hung mà vô trí, tu mà đan sắp thành, mới là yêu. Cho nên, có thể nói đến bên trên yêu thú, như vậy chính là có yêu đan thú. Như vậy hiện tại ngươi cảm giác, ngươi cho rằng bát giai kỳ thật mới bất quá là vừa có thể nói đến bên trên yêu. Ti Mã Ba cái này vừa cởi thả, Bạch Mạch bên cạnh hiển nhiên, thì ra là thế, có thể từng trải trọng yếu bao nhiêu, thực sự là chướng tư thế. Kỳ thật mình từ lúc mình xông vào lục trọng tu vi, kết hợp trước kia chiến kỷ, như vậy cảm thấy như phát huy tốt, thất giai yêu thú là có thể giải quyết, cho nên mới dễ dàng như vậy nhận nhiệm vụ, thậm chí có thể tiếp cao cấp hơn. Nếu như nói như vậy, mình bây giờ thực lực, chẳng phải là đối với bên trên nhất giai yêu thú đều có phong hiểm. Nếu như lúc ấy thật tiếp cấp 4 yêu thú nhiệm vụ, đoán chừng bị yêu thú đánh cái ngáp liền treo, thực sự là phiền muộn. Khác phiền muộn nếu như ta đoán không lầm, lần này đàn thú, tất nhiên là lấy nhị giai thú vương vì đầu, chuẩn bị kỹ càng, tập kích thú vương. Ti Mã Ba phóng thích toàn thân tu vi, thân bên trên khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt tới Bạch Mạch ngưỡng vọng nồng độ. Siêu, xa xa gần 10 đầu mặc một chút nham báo, một khi nhìn thấy hai người, nhao nhao điên cuồng gào thét, giơ vuốt đánh tới, đánh. Ti Mã Ba vung tay lên, 4-5 đạo hàn mang, tiễn đồng dạng bắn về phía yêu thú. Ở nơi này hàn mang sắp bắn tới yêu báo phần eo thời điểm, bỗng nhiên lần nữa bạo liệt ra, hóa thành khắp thiên phong vũ, mang theo khiếp sợ mũi nhọn rít gào, chạm tại những cái này mặc nham báo thân bên trên. Đầu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng.